Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 706, lại đến giới hải. Cùng chân chính hỗn nguyên cao thủ giao chiến. Đối với Hạo Thiên loại này nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại đến nói, không thể nghi ngờ là kiện cơ duyên to lớn. Chuyện này có thể khiến đến thần càng thêm hiểu rõ hỗn nguyên cảnh giới. Vì đó sau này đột phá đánh xuống kiên cố căn cơ. Ta còn muốn chạy trở về chữa thương. Sẽ không quấy rầy đạo hữu. Chờ ta thương thế khôi phục. Lại đến cùng đạo hữu nói chuyện. Cùng Hạo Thiên hàn huyên một hồi qua đi. Phong Tử Thần đột nhiên lên đường cáo từ. Thần ngược lại là không bị bao lớn tổn thương. Dù sao thật đánh lên. Tiếp dẫn thánh nhân chưa chắc là thần đối thủ. Nhưng Hạo Thiên cùng Lôi Trạch hai người. Bị thương nhưng là không nhẹ, cần kịp thời chữa thương, bằng không, có lẽ sẽ đối với các thần tương lai có một chút ảnh hưởng. Cho nên, Phong Tử Thần mới có thể vội vã rời đi. Phong Tử Thần sau khi cáo từ không lâu, Lôi Trạch cũng là rời đi. Rất nhanh, ở trong thiên đình, chỉ còn lại Hạo Thiên một người. Bệ hạ, cái kia giả giao cơ mẹ con muốn thế nào xử trí? Lúc này... Giao Trì từ một bên đi tới, nhẹ giọng hướng Hạo Thiên hỏi, tìm thời cơ chém đi. Nghe vậy, Hạo Thiên nhíu nhíu mày, nói, phải, Giao Trì nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối, không cần nói giao cơ sự tình hình thực tế như thế nào. Người kia giả mạo thiên đình trưởng công chúa cùng phàm nhân thành hôn sinh con một chuyện đã thành. Sự thật, đồng thời truyền khắp tam giới. Như thiên đình không đem chém giết, lấy chính thiên uy, cái kia uy nghiêm còn đâu. Đúng rồi Giao Trì, trận chiến này bên trong quả nhân thụ thương rất nặng, cần bế quan điều trị một đoạn thời gian. Cho nên, quả nhân không có ở đây trong khoảng thời gian này. Thiên đình làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nói xong, Hạo Thiên sắc mặt càng thêm trắng xanh. Hiển nhiên. Kia là chuẩn đề thánh nhân lưu tại thần lực lượng trong cơ thể. Vẫn tại phá hư thần thân thể. Bệ hạ cứ việc đi thôi. Thiên đình sự tình thiếp thân sẽ coi chừng tốt. Chính là không biết bệ hạ thương thế. Có nặng lắm không? Nhìn thấy Hạo Thiên cái kia sắc mặt khó coi. Giao Chỉ có chút ít lo lắng nói. Không sao cả. Một chút vết thương nhỏ thôi. Đối với Giao Chỉ cười cười. Hạo Thiên liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng là đến thiên giới bản nguyên chỗ chữa thương đi. Phong Tử Thần cùng Lôi Trạch rời đi thiên đình về sau. Lôi Trạch bởi vì thương thế quá nặng. Trực tiếp chạy về Cửu Tiêu Lôi vực chữa thương đi. Mà Phong Tử Thần lảo đảo tại Vô Ngần Tinh không dạo qua một vòng qua đi. Liền lặng lẽ thông qua thế giới thụ thông đạo. Chạy tới giới hải. Thần đã thật lâu không có đi qua giới hải. Lần này vừa vặn có thể đánh lấy chữa thương ngụy trang. Ở trước mặt mọi người biến mất một đoạn thời gian. Từ lần trước Phong Tử Thần từ giới hải trở về sau. Hồng Hoang đã qua mấy chục ngàn năm. Mà giới hải, vậy thì càng khó lường. Đoán chừng đã qua mấy triệu năm. Thậm chí là mấy chục triệu năm xa xưa như vậy. Song phương tốc độ thời gian trôi qua. Còn kém thật lớn. Thời gian qua đi lâu như vậy lần nữa chạy đến giới hải. Nó hay là như thường ngày. Trống trải. Tịch mịch, không có gì biến hóa quá lớn. Có thể Phong Tử Thần đứng tại giới hải bên trong. Tinh tế cảm giác một hồi. Liền phát hiện bây giờ giới hải. Cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Tại thần cảm giác bên trong. Cái kia phiêu bạt tại giới hải vô số bên trong tiểu thiên thế giới bên trong. Có tuyệt đại bộ phận thế giới cùng thần có liên hệ. Liền cái kia sừng sững tại giới hải đỉnh phong 3000 cái đại thiên thế giới bên trong. Cũng có mười mấy cái đại thiên thế giới xuất hiện tại thần cảm giác bên trong. Hiển nhiên, những thế giới này đã bị đặt vào thần trưởng khống. Hoặc là đang bị thần đặt vào trưởng khống. Mà cái này, đều là vạn giới giao dịch thành công lao. Cẩn thận suy tính một phen. Phong Tử Thần phát hiện, toàn bộ giới hải, không sai biệt lắm đã có 1% địa bàn bị vạn giới giao dịch thành cho đánh xuống. Xem ra. Những năm nay các thần ngược lại là phí không ít tâm tư. Nhìn qua trước mắt vạn giới giao dịch, thành quả, Phong Tử Thần có chút ít cảm khái nói. Sau đó, liền gặp thần thân ảnh lóe lên, đi vào thời không bên ngoài, vạn giới giao dịch thành chỗ, cái kia từ thần một tay chế tạo thần giới bên trong. Cùng lúc trước so sánh, thần giới đồng thời không có biến hóa quá lớn, dù là vạn giới giao dịch thành đã đánh xuống giới hải gần 1% địa bàn. Cũng là như thế, đối với cái này, phong tử thần sớm có đoán trước, mà thần lần này tới, chính là vì giải quyết vấn đề này. Cái kia bên trong tiểu thiên thế giới chính là đại thiên thế giới xen lẫn thế giới. Một khi động chúng, cái kia đại thiên thế giới ý chí tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Cho nên, vì không rút dây động rừng, cùng với tốt hơn xâm chiếm đại thiên thế giới, dù là những cái kia bên trong tiểu thiên thế giới đã bị cầm xuống, nhưng vạn giới giao dịch cũng không có đi động chúng. Về phần vì sao không đem đã cầm xuống đại thiên thế giới dung nhập thần giới bên trong, cái kia nguyên nhân liền càng đơn giản. Mỗi cái đại thiên thế giới bên trong đều có một tôn hỗn độn ma thần ngủ say, mà lấy vạn giới giao dịch thành lực lượng, hoàn toàn không phải là đối thủ của hỗn độn ma thần. Là cho nên, vì phòng ngừa bừng tỉnh ngủ say cuối cùng rồi sẽ hỗn độn ma thần, dù là vạn giới giao dịch thành xâm chiếm những thế giới kia, cũng là không dám đem nó dung nhập thần giới. Bằng không, cái kia ngủ say hỗn độn ma thần một khi tỉnh, vạn giới giao dịch thành có lẽ có thể bảo lưu lại đi. Nhưng thần giới 100% chính là muốn xong. Tại không có đầy đủ lực lượng phía trước, vạn giới giao dịch thành là sẽ không động đại thiên thế giới. Bất quá, vạn giới giao dịch thành dù không có đối phó hỗn độn ma thần lực lượng, có thể phong tử thần có. Thần trước đây đến, chính là tới đối phó hỗn độn ma thần. Hữu Ngu trưởng lão, đã lâu không gặp. Vạn giới giao dịch thành trung tâm, phong tử thần nhìn trước mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa Hữu Ngu thị, cảm thấy áy náy nói, không có biến hóa, chính là thay đổi lớn nhất, giới hải trung quy là không bằng hồng hoang thiên địa, bằng không mà nói, cũng không đến nỗi qua lâu như vậy, Hữu Ngu thị thực lực nhưng không có đạt được bao nhiêu tăng lên. Bệ hạ làm sao có rảnh tới đây, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện phong tử thần. Hữu Ngu thị có chút hiếu kỳ mà hỏi, tự nhiên là đến cho các ngươi giải lo, đè xuống trong lòng áy náy. Phong tử thần nói, giải lo, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Hữu Ngu thị trên mặt không khỏi nổi lên vui mừng, các ngươi trước tạm ở chỗ này chờ, một khi có hỗn độn ma thần vẫn lạc, các ngươi lập tức đem nó chỗ đại thiên thế giới, kéo vào thần giới bên trong. Đem mọi người triệu tập tới về sau, phong tử thần phân phó nói. Sau đó, thần liền trực tiếp rời đi, hướng đại thiên thế giới bên trong tiến đến. Thần mục tiêu thứ nhất là một cái tên là hoang cổ đại thiên thế giới. Giới này đã sớm bị vạn giới giao dịch thành hoàn toàn rót vào. Chỉ là cố kỵ bên trong hỗn độn ma thần, lúc này mới không có đem nó dung nhập thần giới. Mà phong tử thần hiện tại muốn làm, chính là đem bên trong hỗn độn ma thần đánh giết, tốt cho vạn giới giao dịch thành sáng tạo cơ hội. Hoang cổ đại thế giới bên ngoài, tuy có hoang cổ ma thần bày kết giới tại, có thể giới này bản nguyên sớm đã bị vạn giới giao dịch thành thẩm thấu. Kết giới này tự nhiên là hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Cho nên, phong tử thần rất dễ dàng liền tiến vào giới này, đồng thời thuận lợi sờ đến hoang cổ ma thần ngủ say nơi. Đến nơi này về sau, phong tử thần cũng không có gấp động thủ, mà là tại nơi đây khắc họa đạo văn, tại cái kia hư không bên trong bố trí cấm chế dày đặc. Đón lấy, thần lại tế lên vạn linh quan cùng với chu thiên tinh thần đồ cái này hai kiện tiên thiên chí bảo. Mai phục tại hư không bên trong, thẳng đến làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, phong tử thần mới vừa tế lên hồng mông đạo chuông. Hướng phía cái kia ngủ say hoang cổ ma thần, hung hăng đánh tới, đương cái kia hồng mông đạo chuông lực lượng, đầu tiên là bị phong tử thần áp xúc đến cực hạn. Sau đó đột nhiên tại hoang cổ ma thần trên thân bộc phát ra, cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp liền đem hoang cổ ma thần hất bay ra ngoài, cùng làm đến thần thân thể giữa không trung bên trong giải thể. Huyết nhục văng tung tóe, a tương đương, là ai? Thụ đòn nghiêm trọng này, Hoang cổ ma thần tự nhiên là tỉnh lại. Có thể còn không đợi thần thấy rõ địch nhân bộ dáng, liền gặp trước mắt vô số ngôi sao lưu chuyển, hướng phía thần vào đầu chụp xuống. Trong hư không, một bộ cổ pháp bức tranh hiển hiện, diễn hóa một phương tinh không mênh mông, đem hoang cổ ma thần cuốn vào. Đương tương đương hồng mông đạo chuông lại chấn, cùng nhau tiến vào chu thiên tinh thần đồ bên trong, tiếp tục hướng hoang cổ ma thần đánh tới. Sau một lúc lâu, cái kia cả người là máu hoang cổ ma thần, quơ một cây trường mâu, đỉnh lấy hồng mông đạo chuông chấn áp, từ chu thiên tinh thần đồ bên trong giết ra tới. Là ngươi, mới ra chu thiên tinh thần đồ. Hoang cổ ma thần liền thấy đứng tại phương xa phong tử thần. Lần này, thần trực tiếp liền giận. Hống, liền nghe hoang cổ ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm hoang cổ chiến mâu, trực tiếp liền hướng phong tử thần giết tới. Chỉ là, thần mới vừa vặn phóng ra mấy bước. Tại thần chung quanh, liền có vô số đạo văn bắn ra. Tựa như xiềng xích, đem thần một lần nữa kéo vào chu thiên tinh thần đồ bên trong. Giết, lần này, chẳng những hồng mông đạo chuông tiến vào chu thiên tinh thần đồ, chính là phong tử thần, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Cộng đồng thẳng hướng hoang cổ ma thần. Hống, cũng không biết trải qua bao lâu, hoang cổ ma thần đột nhiên bộc phát, một mâu quét bay phong tử thần, đẩy ra hồng mông đạo chuông, lần nữa từ chu thiên tinh thần đồ bên trong giết ra tới. Chỉ là, một kích này qua đi, thần khí tức bỗng nhiên suy sụp không ít, hiển nhiên, vì cầu thoát thân, thần trả giá cái giá không nhỏ. Đi, lần này thoát thân về sau, hoang cổ ma thần không có trước tiên thẳng hướng phong tử thần, mà là vận dụng bí pháp, ý đồ liên hệ còn lại hỗn độn ma thần. Đáng tiếc, kết quả khiến thần thất vọng. Lần này phong tử thần đến có chuẩn bị, nơi đây hết thảy đều bị thần ngăn cách lên. Hoang cổ ma thần muốn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, nhưng là không thể nào. Thừa dịp hoang cổ ma thần truyền lại tin tức cơ hội, vạn linh quan bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng nện ở hoang cổ ma thần trên đầu. Thụ này một kích, hoang cổ ma thần chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nhất thời khống chế không nổi thân thể, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Lúc này, chu thiên tinh thần đồ lần nữa triển khai, lại đem hoang cổ ma thần cuốn vào. Lần này xem ngươi còn không chết. Trong lòng quyết tâm, phong tử thần lại lấy ra một kiện tiên thiên chí bảo, hướng phía hoang cổ ma thần đánh tới. Oanh, hư không chấn động ở giữa, một cái che khuất bầu trời ngón tay hiển hiện, điểm hướng hoang cổ ma thần. Kia là nhân đạo đế tỷ. Sớm tại rất nhiều năm trước, phong tử thần liền đem nó thu hồi lại. Hôm nay vì đối phó hoang cổ ma thần, thần liền bảo vật này đều vận dụng. Nhân đạo đế tỷ về sau, hồng mông đạo chuông cùng vạn linh quan cũng là riêng phần mình tỏa ra uy năng, hướng phía hoang cổ ma thần đánh tới. Hợp bốn kiện tiên thiên chí bảo lực lượng, cộng thêm một cái hỗn nguyên lục trọng thiên phong tử thần, cộng đồng vây giết cả người bị thương nặng hỗn độn ma thần mấy trăm năm, rốt cục hoàn thành tuyệt sát. Hoang cổ ma thần vẫn lạc. Thừa dịp hồng mông đạo chuông thôn phệ hoang cổ ma thần đại đạo ấn ký công phu, phong tử thần đem chiến trường quét dọn một lần, kiểm lại một chút chiến lợi phẩm của mình. Hỗn độn ma thần thi thể một bộ, hỗn độn ma thần bản nguyên nhất phần, phá hư hỗn độn linh bảo hoang cổ chiến mâu một kiện, cùng với một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Rất không tệ thu hoạch, chỉ có ngần ấy đồ vật, liền không sai biệt lắm tương đương với tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân toàn bộ thân gia, cũng chính là các thần không biết giới hải tồn tại. Bằng không mà nói, các thần mắt đều được đỏ. Bọn này hỗn độn ma thần mơ tưởng được một lát an bình. Đáng tiếc, các thần không biết, hồng hoang thiên địa bên trong những người khác, cũng không biết, giới hải cái này cực lớn bảo khố, trước mắt hay là thuộc về phong tử thần một người. Thông chi vạn giới giao dịch thành đem hoang cổ đại thế giới kéo vào thần giới về sau, phong tử thần quay người hướng xuống một cái đại thiên thế giới đi tới. Trong thế giới này, thần lập lại chiêu cũ, lần nữa chém giết một tôn hỗn độn ma thần. Nhưng cũng tiếc chính là, tôn này hỗn độn ma thần trên tay, đồng thời không có vỡ vụn hỗn độn linh bảo. Nếu không phải như thế, thần cũng không biết đơn giản bị phong tử thần chém giết. Ngẫm lại cũng thế, lúc trước 3000 ma thần cùng bàn cổ tại hỗn độn đại chiến thời điểm, ngay cả mình mệnh đều không thể bảo trụ, chớ nói chi là bảo trụ trong tay pháp bảo, tự nhiên là vỡ vụn không còn hình dáng, thậm chí là triệt để hủy đi. Không có pháp bảo nơi tay, mới hẳn là hỗn độn ma thần trạng thái bình thường. Có pháp bảo nơi tay hỗn độn ma thần, mới xem như khác loại. Bây giờ suy nghĩ một chút, phong tử thần vận khí là thật tốt, liền giết như vậy mấy tôn hỗn độn ma thần, kết quả đều có vỡ vụn hỗn độn linh bảo nơi tay. Thế nhưng là nhường thần phất nhanh một cái. Bất quá, có lẽ là hỗn độn ma thần giết đến nhiều, thần vận khí tốt tựa hồ là đến cùng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, phong tử thần lại là liên sát 3 tôn hỗn độn ma thần, nhưng lại không có tuôn ra một kiện vỡ vụn hỗn độn linh bảo tới. Thật là làm cho thần buồn bực quá sức. Phàn nàn vài câu, phong tử thần tiếp tục chạy tới kế tiếp thế giới, Thiên Nguyên đại thế giới. Ở cái thế giới này, dù là phong tử thần trước giờ chuẩn bị kỹ càng, có thể thần hay là bại lộ, lần nữa lọt vào đám hỗn độn ma thần vây giết. Lần này bại lộ, cũng không thể nói là phong tử thần chuẩn bị không đủ đầy đủ, mà là cái kia Thiên Nguyên ma thần quá mức quyết đoán. Khá lắm, cái kia Thiên Nguyên ma thần thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền lựa chọn tự bạo, đánh phong tử thần một cái trở tay không kịp. Nếu không phải thần phản ứng rất nhanh, sợ là Chu Thiên Tinh Thần Đồ liền bị hủy bởi Thiên Nguyên ma thần tự bạo phía dưới. Chính là như thế, Chu Thiên Tinh Thần Đồ cũng là thụ không nhẹ thương tích, cần 5 tháng dài đằng đẵng chữa trị. Có thể bảo trụ Chu Thiên Tinh Thần Đồ, đã là phong tử thần cao nhất, lại nghĩ phong tỏa Thiên Nguyên ma thần tự bạo sinh ra chấn động, thần nhưng là làm không được. Cho nên, Thiên Nguyên ma thần tự bạo về sau, cái kia 3 động khủng bố tràn ngập ra, toàn bộ giới hải đều bị kinh động. Ngủ say ở trong đó hỗn độn ma thần, tự nhiên cũng bị đánh thức. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Những cái kia tỉnh lại đám hỗn độn ma thần, vừa nhìn thấy nằm ở Thiên Nguyên ma thần tự bạo trung tâm phong tử thần, trước tiên liền minh bạch xảy ra chuyện gì, lại thả ra thần niệm cảm giác một hồi. Trừ Thiên Nguyên ma thần bên ngoài, còn có 5 vị đạo hữu đã mất đi khí tức, hiển nhiên là gặp phong tử thần độc thủ. Lập tức, đám hỗn độn ma thần liền nổ. Đây đã là các thần lần thứ 2 bị người xem như con mồi săn giết. Các thần hỗn độn ma thần không muốn mặt mũi sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.